Vô địch thiên hạ 123 chương 1212 một cách hoàng tiểu long mà thôi thượng một lần. Hắn tới tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa thời gian. Tài thiên thần ngũ giai. Vẫn chưa tới ngũ giai trung kỳ. Đối mặt này xâm la bình nguyên thượng tử khí. Tà khí cùng âm khí. Phải cẩn thận. Nhưng mà hiện tại, những này tử khí, tà khí cùng âm khí đối hoàng tiểu long căn bản không có uy hiếp gì. Hoàng tiểu long cưới kim giác tiểu ngưu cấp tốc phá không mà đi. Hỗn độn linh thú hắc phí tùy tùng tại cách đó thân sau. Lần này, ngoại trừ kim giác tiểu ngưu, hoàng tiểu long liền chỉ dẫn theo hỗn độn linh thú hắc phí. Tà độ, hai đầu thôn vân thú, còn có phệ kim ma trùng toàn bộ lưu tại man thần tông. Rất nhanh, hoàng tiểu long ba người liền đi tới mộ địa cửa vào. Hoàng tiểu long địa ngục chi nhãn một mở, liền xem thấu thủ hộ tại mộ địa cửa vào 12 thủ vệ. Thượng một lần, hắn dùng ẩn nấp chi pháp tránh thoát 12 thủ vệ phát hiện, lặng yên tiềm nhập mộ địa. Nhưng mà lúc này đây, hoàng tiểu long trực tiếp thi triển địa ngục chi nhãn tinh thần công kích. Một trận huyết hồng quang mang dũng động, bao phủ ở đây 12 thủ vệ. Nháy mắt liền oanh phá 12 thủ vệ thần cách phòng ngự. Mang cách đó khống chế được. Này 12 tên thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thủ vệ. Tại hoàng tiểu long trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Khống chế được 12 thủ vệ. Hoàng tiểu long cùng kim giác tiểu ngưu ba người. Nghênh ngang xuyên qua mộ miệng chư tà đại sát trận. Tiến nhập tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa. Tiến nhập mộ địa, chỉ thấy mộ địa bầu trời tử khí cùng tà khí cuồn cuộn đãng đãng, kinh người chi cực. Hình như so thượng một lần tới thời gian còn muốn nồng nặc không thiếu. Bất quá hoàng tiểu long cũng không có lưu ý, trực tiếp thôi động ma thần chí tôn thần cách, một trận điên cuồng thôn phệ, mang sở hữu tử khí, tà khí, âm khí toàn bộ thôn phệ tiến thể nổi. Hoàng tiểu long ba người hướng mộ địa nơi sâu phi đi. Rất nhanh, hoàng tiểu long liền thấy được đệ nhất tòa mộ địa. Thượng một lần, hoàng tiểu long đã thăm dò đến đệ cửu thập ngôi mộ. Sở dĩ mang theo kim giác tiểu ngưu trực tiếp hướng đệ cửu thập ngôi mộ mà đến. Một giờ sau, hoàng tiểu long đi tới đệ cửu thập ngôi mộ cửa vào. Nhìn đệ cửu thập ngôi mộ cửa vào nồng nặc dường như thượng cổ thần bích thông thường tử khí cùng tà khí. Hoàng tiểu long cũng không cần kim giác tiểu ngưu cùng hắc phí xuất thủ. Ma thần chí tôn thần cách thôi động. Mang cái đó toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Lần trước, hắn không phá nổi này tử khí cùng tà khí. Lúc này đây, lại dự định lợi dụng những này tử khí cùng tà khí. Tới trợ bản thân đột phá đến cổ thần nhị giai hậu kỳ. Ngay hoàng tiểu long tiến nhập để cửu thập ngôi mộ thời gian trước, bị hoàng tiểu long cố ý để cho chạy kia tên Âu Dương gia tộc đệ tử chính quỳ sát tại Âu Dương gia tộc đại điện thượng, không dám thở mạnh. Ngồi tại Âu Dương gia tộc đại điện chủ tòa thượng là một vị cụt một tay lão giả tóc bạc kim cùng một vị lão đầu mập. Này hai người theo thứ tự là Nguyên Long Tông cùng Song Thành Tông trưởng lão, gọi Ngô Thủy Bình cùng Lục Hiểu Đông. Hai người đều là cổ thần thập giai cường giả. Lần này là qua đây giúp đỡ Âu Dương gia tộc thu phục bốn phía hải vực thế lực. Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng gia chủ Âu Dương Húc Quang đang ngồi ở hai người hạ thủ thần thái cung kính. Hai vị trưởng lão không nghĩ tới kia hoàng tiểu long vậy mà trở về. Âu Dương Tân vẻ mặt lo lắng nói. Nghe nói hoàng tiểu long một lần hành động đột phá cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong, dùng hắn khủng bố chiến lực, chỉ sợ phổ thông cổ thần tứ giai hậu kỳ cường giả đều không phải đối thủ của hắn. A Âu Dương Húc Quang cũng là lo lắng nói. Ngô Thủy Bình cười lạnh nói, một cái tiểu tiểu cổ thần nhị giai là có thể mang các ngươi sợ đến như vậy, sợ cái gì? Lẽ nào hai người các ngươi đường đường cổ thần thất giai cường giả còn không đối phó được một cái cổ thần nhị giai? Lục Hiểu Đông cũng là vẻ mặt cười nhạt. Một cái hoàng tiểu long mà thôi. Nếu không hắn bây giờ là kim mi cùng huyết đao đệ tử, chúng ta một cái ngón tay liền đưa hắn bóp chết. Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang cười gượng. Bọn họ làm sao không biết hoàng tiểu long chỉ là một cái cổ thần nhị giai.